Chương 694, người thành thật. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng phanh từ bên trong bị khóa lại đại môn bị Lưu Húc thô bạo đá văng ra, lòng nóng như lửa đốt Lưu Húc không có nắm giữ tốt lực đạo, nổ ra đại môn xoay tròn bay ra, trực tiếp nổ sụp ngay ngắn một cái mặt tường. Một gã người thanh niên hoảng sợ xoay đầu lại, phía sau của hắn trên ghế salon, nằm quần áo xốc xếp gạ ỉa. Nàng quần áo bên ngoài đã bị xé rách, đang lộ ra bên trong mảng lớn trống rỗng, khiến người kinh ngạc chính là, không nhìn thấy ạ y có nửa điểm phản kháng. Lưu Húc trầm giọng nói ra, ta hy vọng ngươi còn chưa kịp đối nàng làm những gì, bằng không linh hồn của ngươi sợ rằng sẽ tại địa ngục bên trong kêu rên một vạn năm. Hắn nhanh chóng đi tới, một quyền đem cái kia quần áo xốc xếp, trên tóc còn lau nồng nặc sơn chi hoa dầu công tử ca quản lý cho đánh bạo nổ. Lưu Húc không phải nói đùa, hắn tuy là một quyền đánh bể quản lý người, nhưng cái này cũng không phải chân chính chung kết. Nếu như ạ ý bị không thể bù đắp thương tổn, Lưu Húc sẽ giam ngắn hạn người quản lý kia linh hồn, hắn có cái này năng lực. A dị quần áo xốc xếp nằm ở tấm kia sofa lớn bên trên, chứng kiến Lưu Húc tiến đến, nàng phát sinh dụ người tiếng cười. Ồ, Lưu Húc, ngươi làm sao cũng tới à, nhanh lên một chút, ta đang cần ngươi ni. Lưu Húc nhìn một chút ạ dị ấy thân thể, hoàn hảo, quan trọng hơn bộ phận. Vì chưa bại lộ, chính mình cuối cùng là đúng lúc chạy tới. Hắn thuận tay từ trên bệ cửa sổ xé rách dưới một tảng lớn rèm cửa sổ, đem ạ dị gắt gao bao ở. Đáng hận chính là người nữ nhân này cực kỳ không đứng đắn liều mạng dãy rua, trong miệng còn phát sinh dụ người lớn tiếng rên rỉ. À gì ấy là bị hạ độc, mà lúc này nàng còn đang không ngừng mà lời nói điên khủng. Ồ, Lưu Húc, nhanh lên một chút, ta muốn ngươi đổi cái thời gian, Lưu Húc nhất định sẽ đáp ứng lập tức. Biết không làm ngươi từ trên trời giáng xuống thời điểm, ta liền biết ngươi là thuộc về ta, ngươi biết khi đó ta có mơ tưởng muốn ngươi sao. Ta anh tuấn tiểu nam nhân, nếu như ạ gì không thêm chữ nhỏ kia, Lưu Húc sẽ càng ưa thích. Bất quá đáng hận là ạ mũ lò lì cùng nạ tạ lì giả dĩ nhiên theo ta đoạt ngươi à, ta thống hận ta là đội trưởng, điều này làm cho ta phải bảo trì tôn nghiêm của ta cùng rụt rè. Tối hôm qua lỗ thai cũng là bởi vì cái này, sao ngươi nghĩ rằng ta không biết đêm qua ngươi cùng các nàng ở trong phòng làm cái gì sao. Lưu Húc không phải không thừa nhận, hắn động tĩnh là lớn một chút. Ta ở bên ngoài đều nghe, a trời ạ, tiếng kêu của các nàng thật là lan ở dê, cái này thật để cho ta nổi điên. Đặc biệt nghèo, a y ấy đã triệt để tiến nhập điên cuồng trạng thái. Ngươi cần muốn ngủ một giấc thật ngon, yên tâm đi, một thức tỉnh lại ngươi thì sẽ tốt. Lưu Húc rất bất đắc dĩ ở ạ kia trên nót nhẹ nhàng bổ một trường. Có thể giúp ta một chuyện sao? Lưu Húc nói rằng. Hắn đang cùng ai nói chuyện, chẳng lẽ là không khí ngươi nói đường tam tạng hơi có chút trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên nói. Giúp ta đi người quản lý này trong nhà một chuyến. Lưu Húc nhếch miệng lên một lãnh nạo độ cung, giết chết tất cả nam nhân, hoặc là để bọn họ từ hôm nay bắt đầu không còn là nam nhân tốt. Đường tam tạng không có cự tuyệt. Lưu Húc từ ly khai ở thời điểm, liền phát hiện có người cùng với chính mình, hắn cũng không thèm để ý, mà khi Lưu Húc giết tới giảm hát lầu 2, đường tam tạng mới một lần nữa theo kịp, đương nhiên cũng mắt thấy quản lý việc làm. Làm ạ gì tỉnh lại thời điểm, người đã ở trong một cái phòng. Nàng con cảm giác mình đầu đau muốn nức. Ạ gì chú ý tới bên cạnh nàng đã bu đầy người. Lưu Húc, ạ mũ lọ ly, nạ tạ lì dạ còn có sáng quan cùng với còn lại một ít các cô nương đều đang nhìn nàng. Được rồi nàng tỉnh, không sao. Cho nàng xông chén trà nóng, nhớ kỹ không nên quá đủng. Lưu Húc phân phó nói. Để ta làm á ả mù lò ly đứng dậy. Ả gì ấy mê man lấy hai mắt ngắm Lưu Húc, ta đã xảy ra chuyện gì sao, vì sao có nhiều người như vậy ở bên cạnh ta, ta không phải hẳn là ở Lan Nhã nhà hát lớn sao, ngươi đã trở về, chẳng có chuyện gì, chỉ là ngươi quá mệt mỏi té bất tỉnh. Lưu Húc nhẹ giọng thoải mái nàng. Không phải, không đúng, ta dường như làm một tác mộng. A trời ạ, giấc mộng kia thật là đáng sợ. Ta ở trong mơ liền như cái kỹ. Nữ ạ thì không ngừng nhớ lại, trong mộng của ta có ngươi, ngươi liền như cái chân chính kỵ sĩ giống nhau đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Nàng kinh ngạc nhìn phía Lưu Húc, khuôn mặt có chút hồng. Lưu Húc nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, thanh âm ôn dụ ồ, ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi, tin tưởng ta, tất cả đều đi qua. Ồ, không phải nói cho ta biết Lưu Húc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì ạ thì cầm lấy Lưu Húc cánh tay kêu to. Không có người trả lời nàng. Trên thực tế nàng cũng không cần người khác trả lời. Loại thuốc kia có thể làm cho nhân lý trí sản sinh thắc loạn, nhưng không thể tẩy rửa nhân ký ức. Trên thực tế mọi người ở sau khi tỉnh lại thường thường sẽ nhớ kỹ đại đa số tình huống lúc đó. Quả nhiên, ạ kia sắc mặt dần dần thay đổi. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Húc, cái kia không phải là mộng đúng không? Lưu Húc gật đầu nói, đúng, cái kia không phải là mộng. Ạ kia biểu tình đọc lại, nàng tựa ở Lưu Húc đầu vai bắt đầu nức nở. Lưu Húc len lén hướng bọn họ ra giấu một cái, mọi người nhẹ nhàng rời đi. Một lát sau, Lưu Húc từ ạ ghi trong phòng đi tới, điều chỉnh tiêu điểm cấp bách chờ đợi mọi người nói, nàng không có việc gì, chỉ là trong chốc lát chịu không nổi cái này kích thích, tâm thần có chút bối rối. Để cho nàng đơn độc tĩnh một hồi, sẽ không có chuyện gì. Mọi người lúc này mới yên lòng lại. Nạ Tạ Lý Dạ bắt lại Lưu Húc cánh tay vội hỏi, nàng thật không có việc gì. Lưu Húc chú ý nhìn trái phải một cái, đột nhiên nhịn không được bật cười, nghĩ đến trong phòng ạ ghi ấy đỏ mặt che chăn, la hét lấy ta không muốn sống sung sướng tràng diện thật sự của nàng không có việc gì, trên thực tế tinh thần của nàng tốt khiến ta giật mình. Hắn ôm trầm Nạ Tạ Lý Dạ nhẹ giọng nói, ngươi biết ngay mới vừa rồi các ngươi đoàn trương đại nhân quan tâm nhất là cái gì không là cái gì? Nạ Tạ Lý Dạ mở to mắt to hỏi. Lưu Húc nhẹ giọng nói, nàng quan tâm nhất không phải chính mình thanh bạch, mà là nàng trở về thời điểm có cái gì không ngoại hạng biểu hiện. Ô hát Nạ Tạ Lý Dạ kinh hô lên, đội trưởng luôn luôn cực kỳ chú ý hình tượng của mình, nếu như cái gì? Lưu Húc chớp chớp con mắt. Nếu để cho nàng biết nàng mới vừa trở về thời điểm, liều mạng la to nói muốn cùng ngươi bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện ạ mù ló lì cười nói, nàng sẽ nổi điên. Ngươi sẽ không nói cho nàng a? Nạ Tạ Lý Dạ hỏi. Đương nhiên, nàng hỏi ta thời điểm, ta toàn bộ nói thật. Lưu Húc nhún vai, các ngươi biết, ta là người thành thật, ngươi hãy thành thật. Ạ mù lò lì trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi thành thật có thể nghĩ ra nhiều như vậy trò gian trá? Nạ Tạ Lý Dạ giọng mang trào phúng. Lẽ nào các ngươi không thích? Lưu Húc vẻ mặt không có hảo ý nói, kỳ thực, ta lại nghĩ tới một cái mới trò gian trá cam đoan dùng ít sức, vui vẻ hơn nếu không. Chúng ta hiện tại thử xem. Mặt cười ửng đỏ hai nàng nhẹ toái một cái, trắng Lưu Húc liếc mắt, túi đầu nói không ra lời. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.